Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 538, Ma Chủ gặp gỡ ngày qua hòa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, xa xôi ma giới đại lục Tây Bắc chi địa, từng cái quang ngốc ngốc núi cao, sừng sững ở đó trong gió lạnh, mà vậy không xa xa tuyết nguyên trên, lớn vô cùng U Minh cung trước, mặc trường bào màu đỏ tươi ma chủ, hai tay phía sau, ngắm nhìn bầu trời, trên mặt âm tình bất định, giờ phút này hắn, đợi một tin tức, xác thực nói, là thiên giới thanh giao cung trung, cần phải truyền tới tin tức tốt, nhưng là... Vốn là cùng thanh giao cung thủ tịch đại trưởng lão Mộng Hồ hẹn gặp tại mấy giờ trước, nên ra kết luận tin tức, đã qua hơn nửa ngày, cũng là chậm chạp không có động tĩnh, mặc dù kia thượng thương đại đế Hạo Thiên Vũ, một loại không phải là thái thú tín dụng, nhưng là nghe nói lão bà hắn Mộng Trúc thành mẫu, nhưng là cái nói là làm kỳ nữ tử nhỉ, thế nào cũng như vậy không đáng tin cậy. Luôn luôn kiêu căng khó thuần, phóng đãng không kềm chế được hắn, giờ phút này, nhưng là khẽ cau mày, mặt đầy lo âu, ai, bất quá, ta ma giới đã khổ khổ chờ đợi mấy ngàn năm, chờ một lát nữa, cũng là không sao, chỉ cần kia nhân giới đại lục sinh cơ cùng khí vận nơi, bị trực tiếp phá hủy, như vậy, không ra mấy tháng, nhân giới đại lục sẽ trực tiếp khô khốc. Cùng ta ma giới như thế, trở thành hoang vu chi địa, đến lúc đó, chúng ta liền có thể trực tiếp đánh thẳng một mạch, vào chủ nhân giới đại lục. Hồi lâu, hắn là như vậy lại lần nữa tự mình an ủi như vậy lớn tiếng nói. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, bỗng nhiên cảm giác kia cao nguyên trên nhiệt độ, lại đột nhiên giữa, chậm rãi lên cao. Kia đã mấy năm cũng không có hòa tan trắng ngần tuyết động. Đều đang chậm rãi hòa tan thành từng cái chậm rãi chảy xuôi xuống suối nhỏ. Từ cái này xa xa tuyết sơn trên, chảy xuôi mà xuống, càng ngày càng nhiều. Đó là cái gì? Hắn bỗng nhiên phát giác ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn kia xa xa trong cao không. Một cái óng ánh trong suốt to lớn trưởng ấn. Như giống như sao băng, đang ở hướng U Minh cung phương hướng, chạy nhanh đến, kia to lớn trưởng ấn xẹt qua trời cao lúc, kia trong cao không, lại trực tiếp xuất hiện một đảo rất là nổi bật không gian liệt phùng. À, đáng chết, lại là mấy trăm năm không thấy huyền quy U Minh trưởng. Chẳng lẽ, huyền quy xuất thế lần nữa phá rối rồi hả? Ma chủ lúc này sắc mặt xanh mét. Nhìn kia cấp tốc lướt đến trong suốt cự trưởng ấn, hận hận lớn tiếng gầm hét lên, khuếch trương bản đồ, trở thành ma giới có thành tựu nhất một đời ma chủ hy vọng. Ở trước mắt, lại xuất hiện tình huống như vậy, làm sao có thể để cho hắn không thở hổn hển? Nhưng là, hắn là như vậy minh bạch, giờ phút này, đã không phải là so đo kia khuếch trương bản đồ chuyện. Này huyền quy U Minh trưởng lợi hại, hắn là như vậy rất rõ, nếu như không toàn lực ngăn cản, chẳng những là chính bản thân hắn sẽ trực tiếp trọng thương. Ngay cả kia U Minh cung, cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy hơn nửa, chỉ thấy sắc mặt của hắn âm trầm, thân thể chợt bạo xạ lên, đồng thời ngoác miệng ra, huyết hồng hỏa diễm trực tiếp điên cuồng cuốn mà ra. Trực tiếp ở đó trong cao không, biến thành một mảnh hừng hực biển lửa, kia trong biển lửa, có thê lương tiếng rít tiếng, không ngừng truyền ra, thậm chí mắt trần có thể thấy, có một cái diện mục dữ tợn đầu, ở trong đó như ẩn như hiện, miêu tả sinh động, ma diễm phần thiên, hắn hét lớn một tiếng, kia cuồn cuộn biển lửa trực tiếp mãnh liệt mà ra, trong chốc lát, đó là cùng kia óng ánh trong suốt to lớn trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, xích xích chấm ngoặc kép. Kỳ quái là kia hai người đụng nhau lúc cũng là cũng không có như dĩ vãng chiến đấu một dạng trực tiếp truyền ra kinh thiên động địa vang lớn, mà là hai người ở cấp tốc lẫn nhau chiếm đoạt, phát ra xích xích tiếng. Ma chủ, ngươi cái này không tốt sâu trùng, đúng là để cho lão phu ta tưởng niệm chặt nha. Ngay tại ma chủ vẻ mặt khẩn trương nhìn kia trong cao không biển lửa cùng trưởng ấn lẫn nhau chiếm đoạt lúc, bỗng nhiên, từ cái này trưởng ấn bên trong, cũng là đột nhiên truyền ra một đạo rất là vang dội thanh âm. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia trên, một đạo trong suốt khí lưu, trực tiếp xuyên thấu hư vô, rất là nhanh nhẹn, không thể tránh né đụng đến ma chủ trên thân hình. Ma chủ như bị đòn nghiêm trọng, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, khóe miệng đều là nổi lên một vệt vết máu, sắc mặt hoảng sợ trực tiếp bị vỗ xuống mà xuống, đông một tiếng, trực tiếp nặng nề ngã ở kia U Minh cung trước, bị ném được đầy bụi đất, không có một chút nhất giới chi chủ bộ dáng. Ai, đây là lão kia ô quy khốn khiếp, ở hướng ta đưa ra cảnh cáo nha. Thật mẹ nó xui, ma chủ bị nghe tiếng chạy tới mấy vị ma tướng vội vàng đỡ lên. Mặt đầy như đưa đám nhìn kia trong cao không, dần dần biến mất to lớn trưởng ấn cùng biển lửa. Rất là khó chịu lẩm bẩm nói, hắn là như vậy không nghĩ tới, đường đường nhất giới chi chủ, lại sẽ người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, mà ở ma chủ gặp tập kích. Tạm thời đối với tiến quân nhân giới chuyện, lần nữa thảo luận kỹ hơn lúc, kia Hành Châu trong đế đô, Tuệ Minh đang cùng Huyền Quy Địa Tôn, tiến hành nhất đoạn rất là trọng yếu nói chuyện. Tuệ Minh tiểu hoa hoa, ngươi biết, ta tại sao phải chọn đầu thăm hỏi sức khỏe một chút kia ma giới chi chủ sao? Huyền Quy Địa Tôn thân thể ánh sáng, chậm rãi lược khởi ở bán không? Cùng Tuệ Minh đối diện mà đứng, cười híp mắt, chậm rãi hỏi, vãn bối không biết, xin Huyền Quy lão Birmingham thị. Tuệ Minh vội vàng khom người ôm quyền, rất là khiêm tốn nói, ngươi cũng đã biết, hôm nay nếu như ngươi không kêu gọi ta, đem ta phong ấn một bộ phận cơ duyên xảo hợp giải trừ. Hôm nay, có lẽ chính là nhân giới đại lục ngày cuối cùng rồi. Ta hôm nay lấy Huyền Quy U Minh trưởng, cảnh cáo kia đã cùng thiên giới cấu kết, định ở Thanh Giao cung đem này nhân giới đại lục sinh cơ cùng khí vận trực tiếp phá hủy, sau đó đợi đến toàn bộ nhân giới do phong cảnh như tranh vẽ biến thành một mảnh tiêu điều lúc, chính là hắn ma chủ mở rộng bản đồ, trực tiếp đem mênh mông nhân giới đại lục thu nhập dưới quyền lúc. Huyền Quy sắc mặt của Địa Tôn hơi chăm chú, chậm rãi nói, à, nguyên lai là như vậy nha. Không trách thiên giới đầu tiên là phái Nam Cung Quan Tú đại quân áp cảnh, sau phái Mộng Hồ dẫn đội thắt cổ tới. Nguyên lai, hôm nay, bọn họ là muốn trực tiếp hủy diệt ta nhân giới đại lục nhì. Ở Huyền Quy Địa Tôn vừa dứt lời lúc, chẳng những là Tuệ Minh, ngay cả giữa không trung Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn đám người, tất cả đều là nhất thời quá sợ hãi, đối với thiên giới như vậy chính sách tàn bạo mà căm giận lên tiếng. Nhưng là, y theo ta bây giờ nhân giới thực lực, thiên giới nếu như muốn trực tiếp hủy diệt nhân giới đại lục chúng sinh, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là việc khó nhỉ. Tại sao bọn họ muốn phiền toái như vậy, lại vừa là bố trí đại trận, lại vừa là bỏ khí thiên giới thiếu chủ, này đúng là có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi nhì. Mọi người ở đây đều là giận dữ lên tiếng lúc, yên lặng mà đứng Tuệ Minh, nhưng là khẽ nhíu mày, đưa hắn nhiều ngày tới nghi vấn, chậm rãi nói ra, cái vấn đề này, đã ở trong đầu hắn, dừng lại rất nhiều ngày. Dựa theo thiên giới thực lực tổng hợp, nếu như bọn họ đem những ẩn đó thế không ra đại năng, đều là triệu tập lại, hướng nhân giới phát động tấn công lời nói, có lẽ không quá ba ngày, toàn bộ nhân giới cũng sẽ bị trực tiếp quét sạch không chút tạp chất, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ sinh linh tồn tại.